Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 65, địa vị gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chao, Beta, Linh, Amoriu, hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ không ngừng xem ai là người bảo vệ mẹ. Giang Ninh không ngờ rằng cho dù Chu Liệt đã rời đi, cũng đã giải quyết tất cả những chuyện mà cô có thể phải đối mặt. Trong căn nhà này không còn bóng dáng của người đàn ông, nhưng mà hơi thở của anh ở khắp mọi nơi. Giang Hành và Chu Điềm cãi nhau một hồi, hai khuôn mặt đứa nhỏ đều là tức giận. Chúng quay đầu nhìn về phía Giang Ninh, đồng thanh hỏi, mẹ ơi, mẹ muốn ai bảo vệ mẹ à? Giang Ninh đối đầu với đôi mắt đen như mực của chúng, kìm lòng không được mỉm cười. Cô nói, hãy để bố bảo vệ mẹ. Sau đó mẹ bảo vệ các con nhé. Giang Hành và Chu Điềm nghe xong, hai người nhìn nhau, vẻ mặt buồn bực trong khoảnh khắc không thấy đâu. Cả hai gật đầu, một người sau đó ngồi xuống chơi trò ghép hình, một người quay đầu tiếp tục chơi ngôi nhà với búp bê Tây Dương. Khi hai đứa trẻ không cẩn thận đụng phải lãnh địa của đối phương, vẫn còn cãi nhau tới tấp, nhưng tức giận quay đầu đi vài giây lại nhanh chóng quên mất. Giang Ninh nhìn hai bóng dáng nhỏ bé trước mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện của Giang Hành và Chu Điềm khi còn bé. Khi đó, Giang Hành và Chu Điềm mới 2 tuổi, còn chưa đi học mẫu giáo. Đứa nhỏ đã có thể nói chuyện, nhưng trong miệng ngậm nước miếng, nói cái gì cũng hàm hồ hồ hồ, dường như mang theo một mùi sữa không biết gì, có vẻ rất đáng yêu. Khi không phải bận rộn ở ngoài đồng, Chu Liệt cũng giống như bọn nhỏ, để chân trần, ngồi trên đệm bọt biển mềm mại màu sắc sặc sỡ. Đôi khi trong tay anh sẽ cầm một quyển thơ cổ có hình vẽ, rồi sau đó kiên nhẫn dạy từng câu từng chữ cho Giang Hành và Chu Điềm. Vừa vặn là tuổi Bi Bô tập nói, Giang Hành và Chu Điềm mỗi người một bên, nằm sấp trên đùi Chu Liệt, ngẩng đầu nhìn người bố cao lớn, lắng nghe giọng nói của anh, hết lần này đến lần khác nói, cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, móc lửng chấm. Tính tình anh rất bình tĩnh, lại có kiên nhẫn, luôn không ngừng lặp lại. Giang Hành và Chu Điềm một mặt cười khúc khích, một mặt i i a a lên tiếng, tất cả đều là âm thanh không rõ ràng. Giang Ninh chưa bao giờ tin đứa nhỏ có thể học được thơ cổ như vậy. Chỉ coi như Chu Liệt cưng chiều đứa nhỏ, không hề chán mà dạy dỗ. Tuy nhiên, một ngày nào đó, Giang Hành bước bắp chân, đi tới trước mặt Giang Ninh, cánh tay ngắn ngủi ôm lấy đùi cô, bánh bao nhỏ nhiều thịt, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh. Mẹ mẹ, cài đồng đang bùi ban Chu, móc lửng chấm. Vẫn là nói ê a gọi mẹ, giọng ngọng ngọng dính khẩu âm. Giang Ninh cảm thấy chuyện này không có khả năng, không nghĩ tới Chu Liệt thật sự làm được. Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của Giang Hành, mỉm cười khen ngợi, tiểu Hành thật giỏi, còn nhỏ như vậy biết đọc thơ rồi, thật lợi hại đó. Giang Hành nhe răng cười với cô, nước miếng trong suốt dính vào khóe miệng. Giang Ninh cầm lấy chiếc khăn thấm nước bọt quấn quanh cổ cậu bé, dịu dàng lau giúp cậu bé. Sau khi nhận được lời khen, Giang Hành tiếp tục đi trên đôi chân của mình và hài lòng quay về. Giang Ninh chỉ nhớ rõ Giang Hành và Chu Điềm học được câu gì, rồi lại làm chuyện tốt gì, luôn đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên để xin những lời khen ngợi. Cô nghĩ rằng đó là bản chất của đứa trẻ khao khát muốn được khen. Nhưng cô không biết, sau khi Giang Hành loạng choạng đi về bên cạnh Chu Liệt, người đàn ông nhét một viên kẹo vào miệng cậu bé. Chu Điềm ở một bên trông mong nhìn, trong miệng tất cả đều là nước miếng. Lúc hai đứa trẻ còn rất nhỏ đã biết, chỉ cần mẹ vui là được bố cho kẹo. Địa vị trong gia đình của bốn người cũng được quyết định bởi điều này. Giang Ninh bây giờ nghĩ lại quá khứ, trong lúc hoảng hốt dường như đã hiểu ra điều gì đó. Rè rè, tiếng rung của điện thoại kéo Giang Ninh trở lại hiện thực. một thông báo tin nhắn mới nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động. Đến từ Chu Liệt, cách Trương.